Chương 210 tối cường thăng cấp hệ thống. Lôi Long bí cảnh. Tông môn quy củ sâm nghiêm, tàn sát cùng môn đệ tử, tội rất nặng bất quá, tại đây rừng núi hoang vắng chết mấy người, Quỷ Đô không sẽ phát hiện, Huyền Kiếm Tông càng không thể phái người đến điều tra, Chu Thiên Khiếu khẽ mỉm cười, nói, ở Ngưu Đại Hải, ngươi nghe được. Đem trong tay ngươi tàn bảo đồ giao ra đây, chúng ta có thể tha cho ngươi một cái mạng chó. Một bộ ăn chắc Ngưu Đại Hải bộ dáng, sắc mặt mang theo khinh thường cười gằn, tàn bảo đồ nhất định phải tới tay, như vậy mới có thể đi vào Lôi Long bí cảnh. Ngưu Đại Hải cười nói, Chu Thiên Khiếu, ta biết trên người ngươi cũng có một trương tàn bảo đồ, ta đây là tấm thứ hai, ngươi trên người là tờ thứ nhất, không có ta tàn bảo đồ ngươi căn bản không vào được. Giết ta. Ngưu Đại Hải một bộ lợn chết không sợ nước nóng bộ dáng, tay hơi động, trực tiếp tương na trương giấy bằng da dê tàn bảo đồ nắm ở trong tay, lòng bàn tay một đạo hỏa diễm phun trào ra đến, tàn bảo đồ bắt đầu cháy rừng rực. Chu Thiên Khiếu sắc mặt quýnh lên, một vào hung quang, nói, ở Ngưu Đại Hải, ngươi đang làm gì? Đáng chết. Chính như Ngưu Đại Hải nói như thế, hắn cũng có một trương tàn bảo đồ, nhưng là của hắn là một tấm, cũng chính là Lôi Long tự bí cảnh đệ nhất tầng cấu tạo đồ, nhiều nhất chỉ có thể tiến nhập đệ nhị tầng, nhưng là tầng thứ ba đâu, không có tàn bảo đồ, căn bản không xuống được. Ngưu Đại Hải cười ha hả, nói, để tàn bảo đồ toàn bộ ghi vào ta não tử lý, Chu Thiên Khiếu, ngươi muốn giết ta. Ngươi có gan tới giết ta a? Đến a, đến a. Thao ngươi đại gia, ngươi đến động lão tử một cái a. Trâu bò hò hét, cực độ càng rỡ, Chu Thiên Khiếu sắc mặt đều xám ngắt, hận nha dương dương. Ngưu Đại Hải xem thường cười nói, "Ê Chu Thiên Khiếu, không là muốn giết ta sao? Đến a, các ngươi những người này muốn giết chết ta là chứ? Có loại liền đến a. Giết ta. Các ngươi động thủ thử xem, ta bảo đảm các ngươi đời này cũng đừng nghĩ tìm tới Lôi Long tự bí bảo." Thời điểm này, hai tên nữ tử bên trong một người trong đó cười nhạt, đi tới, nói, "Ở Ngưu sư huynh." Không đợi nàng nói xong, Ngưu Đại Hải khí phách nói ra, "Ngươi xin gọi ta Ngưu ca ca." Nữ tử sầm mặt lại, nhưng vẫn là nhịn được, nói, "Ở Ngưu ca ca, chúng ta đều là đồng môn sư huynh, đại gia có việc dễ thương lượng nha." Lôi Long tự bí cảnh là ngoại môn tối cao nhiệm vụ, chỉ là điểm tích phân liền có 10.000 điểm, có thể hối đoái không ít linh binh bảo vật, dứt bỏ những này không nói. Còn có Lôi Long tự bí bảo, chỉ cần tìm được một hai kiện chúng ta đời này tử đô không cần buồn, không bằng chúng ta hợp tác chứ. Nói xong, nữ tử còn nhõng nhẽo nói, "Ở Ngưu ca ca, này thanh âm, có thể đem người xương gọi sốt giòn rồi." Ngưu Đại Hải gương mặt hưởng thụ, đồng thời còn lộ làm ra một bộ cực kỳ vẻ mặt bị ổi, "Để ta người này sợ nhất nữ hài tử làm nũng làm dáng rồi. Nếu Vân Cầm sư muội nói như vậy lời nói, ghê ta dựa vào." "Ta dựa vào cái gì hợp tác với các ngươi à?" Bỗng nhiên hống một tiếng, Ngưu Đại Hải biến sắc mặt, trở mặt so với nữ nhân còn nhanh hơn, nói, "Ngươi mỹ nhân kế đối với ta không dùng." Vân Cầm sắc mặt âm trầm, liền hận không thể đem trước mắt mập mạp cho xé nát đi. Long Phi suýt chút nữa không nhịn được bật cười đến, "Này mập mạp có chút thú vị." Ngưu Đại Hải nói, "Ngươi trừ phi ngươi kêu nửa mười câu Ngưu ca ca, để cho ta hảo hảo hưởng thụ một chút, ta sẽ chăm chú suy tính một chút ngươi vừa nãy đề nghị." "Chết mập mạp, lão tử nhìn ngươi là chán sống rồi." Chu Thông tiến lên một bước, khắp toàn thân bùng nổ ra mãnh liệt chiến ý, "Ngươi đừng cho thể diện mà không cần, ta còn cũng không tin không có trên người ngươi tàn bảo đồ ta sẽ không xuống được." Vân Cầm là hắn ưa thích nữ nhân, tự nhiên không muốn làm ra loại này ăn nói khép nép cử động. Ngưu Đại Hải hoàn toàn không sợ, cười lạnh một tiếng, nói, "Ngươi Chu Thông, mập ông mày vừa nãy đã nói, ngươi có gan liền lên đến giết chết ta, ta nhìn ngươi một chút nhóm làm thế nào chiếm được bí bảo." "Đến a, đến a." "Không dám tới liền cho ta cút sang một bên, ngươi nải nải cái chân." Chu Thông nhịn không được, ánh mắt mang theo sát ý, muốn xông lên một kiếm đâm thủng Ngưu Đại Hải đầu, nhưng là bị Chu Thiên Khiếu một cái cho kéo, khẽ nói, "Ở Ngưu Đại Hải." Ngưu Đại Hải lập tức ngắt lời nói, "Ngươi gọi Ngưu ca ca." "Không đúng, ngươi phải gọi Ngưu sư huynh, Ngưu ca ca chỉ cần nữ hài tử năng lực gọi." "Xì xì." Long Phi thật sự không nhịn được, không khỏi bật cười, Chu Thiên Khiếu mắt lạnh trừng Long Phi một mắt, tràn đầy ý lạnh, khinh thường, lập tức ánh mắt nhất chuyển nhìn Ngưu Đại Hải, nói, "Ở Ngưu sư huynh, ngươi đến Lôi Long tự mục đích cũng là vì tông môn nhiệm vụ cùng Lôi Long tự bí bảo, đại gia mục đích đều giống nhau, vậy thì đồng thời tổ đội đi." Ngưu Đại Hải mục đích tự nhiên là nhiệm vụ còn có Lôi Long tự bí bảo, nhưng là, vừa nãy Chu Thiên Khiếu đã bại lộ dữ tợn khuôn mặt, Ngưu Đại Hải không phải người ngu, hắn trầm tư chốc lát, Ngưu Đại Hải khẽ mỉm cười, nói, "Ngươi muốn ta hợp tác tổ đội cũng được, bất quá đầu tiên, Chu sư đệ, vừa nãy ta bị các ngươi hù dọa đến, nhất định phải cho ta chịu nhận lỗi. Chu Thông hừ lạnh một tiếng, ê ngu mập mạp, ngươi không nên được voi đòi tiên. Không chờ hắn nói xong, Chu Thiên Khiếu cười nhạt, nói, ở ngu sư huynh, chúng ta vừa nãy sai rồi, ta mang đại gia xin lỗi ngươi, hy vọng ngu sư huynh đại nhân có đại lượng, đừng theo chúng ta tính toán. Trong ánh mắt tràn ngập cân nhắc, trong lòng thầm nói, ghê cẩu vật, các loại ta tiến vào đệ tam tầng lập tức giết chết ngươi, đến lúc đó nhìn ngươi còn hung hăng. Trong lòng hắn đè lên tức giận, thế nhưng đối Vu Lôi Long tự bí bảo hắn tình thế bắt buộc, nhất định phải cầm được. Ngưu Đại Hải nghe rất là thoải mái, nói, để ta còn có một cái khác điều kiện, dọc theo đường đi ta muốn Vân Cầm sư muội cùng Viện Linh sư muội gọi ta Ngưu ca ca. Chu Thiên Khiếu khóe mắt một dữ tợn, gò má nhìn về phía một mực không nói gì Viện Linh, Viện Linh băng lạnh nói, ê Ngưu ca ca. Ha ha ha, Ngưu Đại Hải hưng phấn nở nụ cười, nói, ở ngoại môn đệ nhất mỹ nữ thanh âm chính là êm tai, thật là thoải mái a, ha ha ha, Chu Thiên Khiếu nói, hiện tại có thể chứ? Ngưu Đại Hải nói, kìa có thể, hoàn toàn có thể, Chu sư đệ, tại Huyền Kiếm Tông nhiều năm như vậy ta không nghĩ tới nguyên lai ngươi là như thế thượng đạo a, ha ha ha, Chu Thiên Khiếu hai mắt lại giữ tợn một cái, song quyền nặng nắm, ánh mắt sát ý chợt lóe lên, trong lòng bất chấp, nói, kìa chết mập mạp, ngươi liền cho ta hảo hảo chờ xem. Tiến vào tầng thứ ba cái mạng nhỏ của ngươi sẽ không có. Tại hắn nghĩ những này thời điểm, Ngưu Đại Hải một mặt đắc ý, hắn là bực nào khôn khéo, thầm nói, ê muốn giết chết ta, Chu Thiên Khiếu, chúng ta liền ở phía dưới hảo hảo vui đùa một chút, nhìn xem ai làm cho chết ai. Đừng xem một bộ bụ bẩm bộ dáng, thế nhưng hắn so với hầu tử còn muốn tin, từ vừa nãy đối thoại Trung Long Phi liền có thể cảm giác được, Chu Thiên Khiếu thông minh khẳng định không bằng Ngưu Đại Hải, đồng thời Long Phi tâm trung âm thầm chìm xuống, để tổng cộng tứ trương tàng bảo đồ, bọn họ chính là đệ nhất tấm thứ hai, này trên người ta hai tấm có thể hay không đệ tam tờ thứ tư đâu này. Nếu là như vậy, cái này Lôi Long Tự sẽ không dừng tầng 3 bí cảnh rồi. Lôi Long Tự trong bí cảnh đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì bảo vật? Từ tiến vào nơi này bắt đầu, Long Phi liền cảm ứng được Lôi Long Trượng trở nên có chút không giống nhau, số từ 1788.